Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, thứ 168 chương Sát Thần Giáng Thế 08. Ngọc Mân, ngươi không muốn giả bộ, ngươi nhượng ta gả cho Ngọc Lưu lúc cũng không thấy ngươi có một chút xíu không nỡ. Ngươi vốn chính là đánh hảo bàn tính, tương ta xem như ám kỳ đặt ở Ngọc Lưu bên người. Thế nào, hiện tại ta biến thành như vậy, quấy rầy kế hoạch của ngươi, ngươi rất tức giận sao? Phượng Giao tương Ngọc Mân kế hoạch đô nói ra, Ngọc Mân có trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, là bị vạch trần sau này chột dạ. Thế nhưng hắn có thể cùng Ngọc Lưu tranh đấu nhiều năm, cũng không phải dễ dàng đối phó như thế, cho nên rất nhanh liền khôi phục. Hắn nhìn Phượng Giao, lạnh lùng nói, Giao Nhi biết khó xử của ta, nàng sẽ không giống như ngươi vậy, thay lời khác nói đúng là, ngươi nhất định là già, ngươi nhận thức Giao Nhi đã sớm chết, ngươi mới phát hiện sao, lần trước ngươi tìm đến ta, ta không phải đã nói với ngươi sao, ta trở nên rất hung ngận hung lời, sẽ không có nhân hội bắt nạt ta, này đó bắt nạt người của ta chung. Tự nhiên là có ngươi. Phượng Giao trong ánh mắt có nhàn nhạt sát ý. Vô luận là đối thiên thân, còn là Ngọc Lưu, Ngọc Mân đều là phải muốn trừ nhân. Ngọc Mân sắc mặt lập tức phức tạp. Hắn có thể xác định, lúc đó ngoại trừ hắn hòa Phượng Giao là không có những người khác ở. Lẽ nào cô gái trước mắt thật là Phượng Giao? Trong mắt Ngọc Mân nghi hoặc Phượng Giao chú ý tới, ở nàng diệt trừ Phượng gia trước. Nàng cũng không thể nhượng Phượng gia lấy chuyện này đến chế tạo mầm tai vạ. Đối Ngọc Lưu ra vấn đề khó khăn, ngươi không phải Giao Nhi, tự nhiên không biết ta đối Giao Nhi hảo, Ngọc Mân lời này là ở thăm dò. Trên mặt hắn rất chấn định, thế nhưng trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, nếu quả thật chính là đâu. Ngọc Mân cho tới bây giờ, còn đang nói dối hết bài này đến bài khác, Phượng Giao đã có một chút tức giận. Mạnh mẽ ánh mắt quét về phía Ngọc Mân, lạnh giọng nói, Ngọc Mân, không muốn làm bộ làm tịch, mấy năm nay ta ở Phượng gia quá được thế nào ngươi so với bất luận kẻ nào đô rõ ràng. Thế nhưng ngươi chưa từng đã giúp ta một phen, cho dù ngươi chỉ là hơi chút ở trước mặt Phượng Huấn nói một lời. Ta cũng sẽ không mỗi ngày quá được như vậy thê thảm. Ngươi tiếp cận ta chẳng qua là vì lợi dụng ta. Phượng Giao là có oán hận, bởi vì nàng nói ra những lời này lúc, vậy mà thực sự sinh ra cái loại đó oán hận không cam lòng cảm xúc. Đây không phải là nàng hẳn là có, xem ra tiền thân cũng phi không hề câu oán hận, chỉ bất quá bởi vì nhu nhược, lựa chọn không nói. Đối với Phượng Giao lên án, Ngọc Mân sắc mặt trở nên có chút đen tối. Phượng Giao nói phải lời nói thật. Ngươi phải biết, mẫu phi không thích ngươi, Ngọc Mân bất biết mình vì sao lại giải thích. Chỉ là giờ khắc này, hắn thực sự không muốn Phượng Giao bởi vì những thứ ấy từng liền phủ định hắn. Thần sắc của hắn phức tạp, nhìn Phượng Giao con ngươi chung cũng xuất hiện một chút bất an khẩn trương tình tự. Phượng Giao khẽ nhíu mày, Ngọc Mân rốt cuộc là làm sao biết trên mặt nàng bớt là già. Đây không phải là lý do. Ngọc Mân, ngươi hôm nay đến Thái tử phủ tới làm gì? Phượng Giao lạnh nhạt xa cách ngữ khí nhượng Ngọc Mân trong lòng rất khó chịu. Ánh mắt của hắn lo đau đáu. Đạo, Giao Nhi, ngươi vì sao đi dụng giả bớt? Ngọc Mân chuyển biến cực nhanh, nhượng Phượng Giao rất không thích ứng. Hắn không phải vừa rồi còn một mực chắc chắn nàng là giả sao? Thế nào hiện tại trái lại tin? Lẽ nào Phượng Giao từng bởi vì này bớt từng và Ngọc Mân có quá cái gì ước định? Vì sao không đi dụng? Nữ vì duyệt mình giả dung, như ta vậy mới có thể phối được Thượng Ngọc Lưu không phải sao? Phượng Giao lúc này chỉ do nói dối. Nàng không biết Phượng Giao và Ngọc Mân giữa chuyện, chỉ có thể đô đẩy tới Ngọc Lưu trên đầu. Nếu là bị Ngọc Lưu biết nàng lúc này nói như vậy lời. Không biết có thể cao hứng thành cái dạng gì, nghĩ Ngọc Lưu, Phượng Giao thần sắc trở nên rất nhu hòa, kia khóe mắt tiểu ý nhượng Ngọc Mân cảm thấy rất chói mắt. Hết chương.